Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, đại nạn không chết. Hắn lưu túc chống cự lục đạo luân hồi nghiền ép dự tính. Lại tính sót rồi nhìn như chuyện vặt nhân sinh tiêu hao. Tàu con thoi tính sót một cái máy khí bằng đồng tia sẽ xuất hiện rơi phi cơ tai nạn. Luyện cấp cuồng ma tính sót rồi luân hồi kiếp trung nhân sinh hao tổn có thể. Thì phải bỏ ra chân chính chết giá. Thánh Sơn đỉnh một cái rừng núi hoang vắng. Đậu đậu ôm Phong ca ca. Đổ nửa ngày bảo vệ tánh mạng y nguyên sau. Lại phát hiện chẳng những không làm nên chuyện gì. Phong ca ca. Khí tức còn càng rót càng suy yếu. Chỉ lát nữa là phải không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong ca ca, này không thương không bệnh, thế nào đột nhiên sẽ không tỉnh lại nữa đây? Đậu đậu gấp đến độ giống như nhiệt trên tổ con kiến một mực vây quanh Phong ca ca. Thẳng đà chuyển chuyển, ô ô hoa đáng thương ba, biến thành mãi mãi cũng tỉnh không đến người thực vật. Mãi mãi cũng không nghe được sửu sửu tiếng hát rồi. Chấm ngoặc kép, sửu sửu ôm ba cổ, mặt đầy tuyệt vọng oa oa khóc lớn. Người không có chi giác. Đậu đậu chợt nhớ tới một lần nào đó Phong ca ca cùng với nàng nói bậy đản lúc nói trên cái thế giới này có một loại người kêu người không có chi giác. Người không có chi giác giống như thực vật như thế, không ăn không uống, vô chi vô giác. Nhưng một ít tâm có ràng buộc người không có chi giác. Nhưng có thể thông qua thân nhân tiếng hát, đưa hắn đánh thức. Đậu đậu nghĩ đến đây, nhất thời như ngã xuống hố phân bất hạnh người chộp được một quyển giấy đi cầu như vậy. Hướng về phía sửu sửu hét lớn. Ca hát, sửu sửu, nhanh cho ba ca hát. Hát cái gì bài hát à? Bà đã dạy bài hát rất nhiều nhiều nữa. Cũng không biết hắn thích nghe kia bài hát. Sửu sửu mặt đầy bắt vội la lên. Hát ba ba của ngươi nghe ngươi hát được nhiều nhất bài hát kia à? Đậu đậu gấp hét. Há, kia sửu sửu liền hát trải qua đi. Ba ngày ngày đều ở tại nghe. Sửu sửu vì vậy gân giọng. Bắt đầu hát trải qua rồi. Giật giật rồi. Phong ca ca. Đầu ngón tay đang động rồi. Đậu đậu thoáng một cái, thoáng qua ra hai cái siêu cấp lớn kèn, một tả một hữu, hai người chúng ta dùng hai cái siêu cấp lớn kèn, hướng về phía ba ba của ngươi hai cái lỗ tai đồng thời hát. Tử tinh thần sức lực hát, liều mạng hát, vô thế giới danh chung, vô danh lão giả tính toán một chút giờ, một khắc đồng hồ, chưa tới một khắc đồng hồ. Ta liền muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Cõi đời này cũng sẽ không bao giờ có đến từ địa cầu luyện cấp cuồng ma rồi. Đột nhiên, vô danh lão giả tinh thần rung một cái. Nâng tinh thần rồi, nâng tinh thần rồi. Đáng tiếc phúc độ quá nhỏ. Thời gian ngắn như vậy, đã không đủ a. Hoa lạp lạp lạp, đột nhiên, như suối tinh thần dòng lũ. Tưới vào vô danh lão giả tâm thần. Vô danh lão giả thừa dịp tập trung toàn bộ tinh thần. Hét lớn. Phá cho ta. Tỉnh tỉnh. Phong ca ca. Rốt cuộc tỉnh. Đậu đậu mừng đến chảy nước mắt nói. Hát. Sửu sửu chúng ta tiếp tục hát tiếp. Ba ba của ngươi bây giờ tinh thần rất kém cỏi. Chúng ta nhanh lên cho hắn dài hơn điểm tinh thần. Đừng để cho hắn tái biến người thực vật. Hồi lâu sau, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Có tinh thần mở miệng nói chuyện rồi. Đậu đậu, y lớp yêu, ô ô hoa Phong ca ca. Đậu đậu yêu ngươi hơn. Đậu đậu ôm Phong ca ca. Thương tâm khóc lớn nói. Sửu sửu, bà yêu ngươi. Diệp Phong hôn một cái sửu sửu cái chán. Phá lệ thương yêu nói. Ô ô hoa ba ba. Sửu sửu yêu ngươi hơn. Sau này khác chết lại. Sửu sửu mãi mãi cũng không muốn ba chết. Ô ô hoa. Sửu sửu bốn cái tiểu chân ngắn ôm thật chặt ba cổ. Thương tâm khóc lớn nói. Chưa từng mất đi liền khó biết tình sâu trọng. Chưa từng tử biệt liền khó hiểu hôn chi có thể yêu. hiểm tử nhưng vẫn còn sống sau. Diệp Phong y theo ba lần trước luân hồi kiếp phải đến tham số. Cẩn thận diễn tính một chút. Hắn tính ra nếu muốn bình an vượt qua bốn nhà ngũ luân hồi kiếp. Lấy Sửu Sửu trước mắt hát trải qua nâng tinh thần cường độ. Ít nhất cũng phải góp nhặt 3 tháng lâu. Hơn nữa số này giá trị còn chưa phải là chuẩn xác như vậy. Bởi vì đệ ngũ cảnh tâm cảnh độ khó vượt xa đệ tứ cảnh. Nếu muốn ở chân thực trong giấc mộng tố bán mở hàng đầu 5 khu vực tâm cảnh, phải trải qua hơn lận đận gập ghềnh 4 đời nhân sinh. Mà mộng cảnh nhân sinh tiêu hao với mộng cảnh nhân sinh chiều dài cùng khúc chiết độ rõ ràng thành có quan hệ trực tiếp. Bảo hiểm phòng trừng muốn toàn tràn đầy suốt 4 tháng tinh thần lực mới được. Nhưng mùng 9 tháng 9 trùng dương nhật chính là tử quang đại thế giới thăng tiên hội đấu loại mở cuộc tranh tài nhật. Bắt đầu từ bây giờ đoán đến mùng 9 tháng 9 chính mình tâm cảnh nhiều lắm là mới chỉ có thể đạt tới ngũ cảnh sơ kỳ. Cái này thì có nghĩa là luyện cấp cuồng ma phải lấy thất khu vực sơ kỳ thực tế tu vi. Mạo hiểm lúc nào cũng có thể sẽ bệnh thần kinh phong hiểm. Đi tham gia linh cảnh cấp bậc thăng tiên hội đấu loại. Như vậy sao được, cái này cùng trực tiếp chịu chết không có gì khác nhau. Phải biết tham gia linh cảnh cấp bậc thăng tiên hội tu sĩ. Đồng loạt đều là cửu vực, cửu cảnh, cửu cấp trở lên linh cảnh tối cao đại năng. Hơn nữa trên căn bản còn cũng sẽ ở cửu cấp, cửu giai hậu kỳ trở lên mới có thể ghi danh dự thi. Linh cảnh tu sĩ càng đi về phía sau thực lực sai biệt liền càng lớn. Đừng nói nhảy qua biên giới, ngay cả vượt cấp cũng không thể. Thượng cấp tu sĩ tuyệt đối có thể coi hạ cấp là vợt đập ruồi. Đến gần linh cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể vượt cấp thắng địch, trên căn bản cũng có thể xưng là tối cao chiến đấu thiên tài. Luyện cấp cuồng ma lại mù quáng tự đại, cũng không dám dùng thất khu vực tu vi đi đánh thăng tiên cuộc so tài. Hắn vốn là kế hoạch là muốn cướp ở mùng 9 tháng 9 trùng dương trước. Đem tu vi tăng tới cửu cảnh đại viên mãn. Thật ra thì có thí thiên kiếm tích chứa tửu lượng cao thiên sát tinh hoa hỗ trợ luyện cấp. Lại có hay không thượng tạo hóa quyết có thể giải quyết tâm cảnh vấn đề. Luyện cấp cuồng ma hoàn toàn có thể đi tự lực cánh sinh. Tự nhiên phi thăng con đường. Có Sửu Sửu hát trải qua cái này siêu cấp phần mềm hack hỗ trợ. Cũng chính là tiêu hao thêm 50 năm đang lúc thôi. 30 năm thì giờ âm đối với tu sĩ mà nói. Bắn liên tục chỉ một cái chớp mắt cũng không tính. Trực tiếp có thể coi thường không đề cập tới. Nhưng 30 năm thời gian luyện cấp cuồng ma tuyệt đối không chờ được. Cũng không phải là hắn không có cái này tính nhẫn nại. Mà là một khi bỏ qua hôm nay. Kia bỏ qua thời gian thì không phải là 35 năm, mà là 1 vạn năm. Đây là vì sao à? Rất đơn giản, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, linh cảnh cấp thăng tiên hội top 100 mạnh, có thể trực tiếp tiến vào tiên giới thập đại tông môn a. Công tham tạo hóa, tự nhiên phi thăng quả thật rất rạng rỡ, rất châu bò, nhưng rạng rỡ sau khi đây. Thượng giới đại tiên môn tùy tiện ở địa tiên giới đào cái ao nước tử. Là có thể đại lượng chế tạo tiên nhân. Hơn nữa còn là không tì vết tiên chân thân thể cái loại này hoàn mỹ tiên thể. Có thể tưởng tượng được. Ở tiên giới khởi bước chính là tiên cấp. Ở nơi nào tùy tiện bắt một con rán con cóc cũng sẽ là tiên cấp yêu thú. Tự nhiên phi thăng tới tiên giới. Chân tướng rất có thể chính là biến thành một cái mất tất cả lưu lãng hán. Hơn nữa còn là một càn quét băng đảng công phu cũng sẽ tùy thời bị bắt hắc hộ miệng. Thử hỏi trên địa cầu, nếu có trực tiếp thi Đại học Thanh Hoa vào đỉnh cấp học phủ đào tạo chuyên sâu cơ hội, ai sẽ bị coi thường phải đi trực tiếp dựng xe lửa đến trong thành phố lớn đi làm lưu lãng hán a? Nhưng lý tưởng là đầy đặn. Thực tế thì tàn khốc, bây giờ luyện cấp cuồng ma tình hình là 4 tháng sau liền muốn thi vào trường cao đẳng. mà hắn học bá cấp bậc còn dừng lại ở trung học cơ sở tài nghề. Nếu như ở thật nhiều cơ hội trên địa cầu, bỏ lỡ hôm nay thi vào trường cao đẳng ngày mai trở lại chính là. Nhưng này dị thế giới dế nhũi môn, tới thi vào trường cao đẳng thời gian khóa độ lúc trường. Lại đạt tới luyện cấp, cuồng ma ghét cay ghét đắng vạn năm dài a. Bà mẹ người chứ gấu à, vạn năm sau lịch sử trên địa cầu thi vào trường cao đẳng tuyệt đối đều đã biến thành lịch sử danh. Từ rồi, đây nên tử dị thế giới dế nhũi môn. Tác phong tản mạn được thật sự là quá lãng phí thời gian rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiên giới là không đi không thể. Nhưng chịu chết không phải là trí giả nên làm. Luyện cấp cuồng ma chỉ có thể đem tương lai mình ở tiên giới khởi điểm. Định tính là lưu lãng hán đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.